Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 9, ngày thứ 9 ngọt, góc chuyện audio.com, hư không tịch mịch, editor, cheese, ý cậu là cậu với chồng cậu tình cảm rất tốt. Ngoặc kép, Lộ Lê cùng Kiều Giai Nhất hẹn nhau ở quán cà phê. Ngồi bên chiếc bàn tròn, Kiều Giai Nhất một bên khuấy khuấy ly cà phê trong tay, một bên nhìn cái chán còn dán miếng băng ego hoạt hình của Lộ Lê. Lộ Lê hừ một tiếng, chuyện đó là đương nhiên rồi. Ngoặc kép, ông xã của tớ vừa ưu tú vừa giỏi kiếm tiền, tớ không vui vẻ ân ái với anh ấy thì còn với ai nữa. Ngoặc kép, Kiều Giai Nhất, ngoặc kép, Lộ Lê đăng bài vào vòng bạn bè, khoe hình hai vợ chồng ân ái trên WeChat. Lúc nhận được tin nhắn của Kiều Giai Nhất, Lộ Lê vô cùng tức giận. Rõ ràng là cô đang cùng ông xã ân ân ái ái, tình đồng ý mật tình cảm thâm sâu như biển, vững chắc như núi, mắc gì người khác nhìn vô lại kêu cô đi ngoại tình chứ. Lộ Lê vô cùng bực mình. Kiều Giai Nhất thử đem bạn trai ra so với chồng cô xem, nói xem ai xuất sắc hơn ai chứ. Hai vợ chồng cô chắc chắn là ăn đứt hai người bọn họ rồi, kẻ dưới cơ mà dám nói làm sằng bậy, nhất định phải hẹn ra nói chuyện rõ ràng cái nào. Sau khi tai nạn xảy ra, Thiên Vĩnh có nói chuyện này với Kiều Giai Nhất một chút, kể lại cho cô ấy nghe chuyện Lộ Lê sau khi đụng xe bị đập đầu nên đầu óc không có giống trước kia. Kiều Giai Nhất vốn không tin, nhưng giờ tận mắt chứng kiến Lộ Lê mỗi khi nhắc đến Chỉ Thầm Yến thì toàn thân toát ra dáng vẻ của người đang đắm chìm trong tình cảm yêu đương, cô ấy liền tin. Cô thật ra rất muốn nói cho Lộ Lê biết là cô cùng với chồng của cô rõ ràng là vợ chồng plastic, không cần phải u mê Chỉ Thầm Yến như vậy, nhưng mà đáng tiếc Lộ Lê không nghe lọt một chữ. Kiều Giai Nhất uống một ngụm cà phê, lại nhớ tới lần gặp mặt này có mục đích khác liền mở miệng hẹn Lộ Lê tối nay gặp mặt. Bạn trai cô về nước, câu lạc bộ mới mở của gia đình anh hôm nay khai trương. Câu lạc bộ này là câu lạc bộ hội viên, phí gia nhập vô cùng cao, khách hàng mục tiêu là những kẻ có tiền cũng đám phú nhị đại ở thành phố S. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, buổi tối có tổ chức một bữa tiệc mời bạn bè tới chơi. Vốn dĩ là câu lạc bộ cao cấp, khách mời đương nhiên cũng không hề thua kém. Kiều Giai Nhất muốn giúp bạn trai quảng bá một chút, người đầu tiên nghĩ đến chính là nhân vật nổi danh trong làng phú nhị đại kiêm phu nhân nhà giàu Lộ Lê. Lộ Lê tuy rằng không có ăn chơi, nhưng loại hình câu lạc bộ thế này cũng có đi mấy lần rồi. Vốn dĩ không có hứng thú, nhưng bạn bè đã nhờ vả rồi thì liền đáp ứng ngay. Chuyện cô đồng ý đi còn có một nguyên nhân quan trọng khác nữa là Chỉ Thầm Yến hôm nay tăng ca, một mình cô ở nhà rất nhàm chán. Lộ Lê gật đầu, tối tớ sẽ đến. Ngoặc kép, Kiều Giai Nhất lập tức đứng dậy ôm mặt Lộ Lê, có cậu đến, chắc chắn câu lạc bộ sẽ trở thành hot nhất ở thành phố S này. Có thần tài đến, chắc chắn sẽ buôn may bán đắt. Ngoặc kép, Lộ Lê cười cười, Kiều Giai Nhất sau khi mời được Lộ Lê rồi thì cũng phải chạy về giúp bạn trai chuẩn bị tiệc khai trương, bỏ lại Lộ Lê một mình đi dạo phố mua sắm. Đi một hồi, Lộ Lê dừng lại ở tiệm làm tóc trước giờ hay lui tới, ý muốn thợ cắt tóc gắn cho một chút tóc mái giả. Tuy trên trán không cần phải băng bó nữa, chỉ cần dán miếng ego vào là được rồi, nhưng mà tối nay phải gặp nhiều người như vậy, cô cũng lười phải trả lời người khác nên muốn dùng tóc mái che chỗ bị thương một chút. Tóc ở trong tiệm này không phải là tóc giả, thợ cắt tóc nghe. Góc chuyện audio.com, yêu cầu xong liền dùng mấy tép tóc thật tạo hình một chút thành tóc mái giả cho cô. Tóc mái lệch qua một bên, vừa vặn che đi phần trán bị thương. Sau đó, sẵn còn dư thời gian, thợ cắt tóc cũng thuận tiện cắt tỉa cho cô một chút thành kiểu tóc đang hot nhất lúc này, tóc xoăn dài. Thợ cắt tóc vừa làm tóc cho Lộ Lê mà vừa cảm khái ông trời bất công, có khách đến thì muốn có một mái tóc sao cho hài hòa với gương mặt, có người đến, không phải dùng tóc để làm mình đẹp lên, mà ngược lại là dùng khuôn mặt để làm thăng hoa kiểu tóc. Hơn nữa, dù là thần tiên hay là người trần thì tóc cũng chưa chắc dày được như thế này. Lộ Lê sau khi làm tóc xong, cảm thấy rất hài lòng với kiểu tóc mới này, liền chụp lại một tấm rồi gửi cho Chỉ Thầm Yến. Cô lưu tên của anh trong danh bạ là ông xã yêu. Ông xã, em mới cắt tóc đó, anh thấy đẹp không? Chỉ Thầm Yến lúc này đang xem văn kiện, di động trên bàn sáng lên nên anh liền mở ra xem, vừa mở ra đã thấy hình Lộ Lê tự chụp. Tóc xoăn theo phong cách của thập niên 90, vô cùng xinh đẹp nhưng lại có thêm mấy phần gợi cảm. Chỉ Thầm Yến đáp lại. Đẹp, Lộ Lê rất nhanh đã nhắn tiếp, ông xã thật có mắt nhìn, tối nay em đi chơi với bạn, ông xã phải chăm chỉ làm việc nha. Vợ phải thật đẹp mới xứng với người chồng toàn diện chứ, ông xã của A Lê là lợi hại nhất của nhất luôn đó. Ông xã ban ngày đã lợi hại, buổi tối còn lợi hại hơn. Moa Moa, JPG, Chỉ Thầm Yến, ngoặc kép, anh cảm thấy Lộ Lê hình như lúc nào cũng có thể bật ra mấy lời nói không đứng đắn như thế này. Anh cũng không biết phải đáp lại như thế nào, đành dùng một cái icon mỉm cười. JPG, bên kia, Lộ Lê thấy chị Thẩm Yến chỉ đáp lại bằng cái mặt cười vô cùng thảo mai liền lâm vào trầm mặc. Cô dùng icon trong điện thoại rất nhiều, nhưng hình như chồng cô không có hay dùng mấy cái đó thì phải. Vì thế nên cô gửi cho anh icon hôn hôn mà anh lại gửi mặt cười cho cô. Lộ Lê vốn còn định gửi tin nhắn thoại chỉ cho chị Thẩm Yến cách dùng mấy cái icon này, nhưng mà nghĩ sợ anh sẽ cảm thấy như vậy hơi con nít nên cuối cùng cô cũng không nói nữa. Lộ Lê đang nhìn vào gương nghĩ gì đó, sau đó trong đầu như lóe lên điều gì, liền mở ứng dụng chế icon ra. Chốc lát sau, điện thoại chị Thẩm Yến liên tục vang lên tiếng tin nhắn đến. Anh đang đọc văn kiện liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy toàn bộ đều là do Lộ Lê gửi cho anh. Chị Thẩm Yến do dự một chút định lát làm xong mới xem, nhưng mà nghĩ lại mấy đêm vừa qua anh thường xuyên dậu đổ bìm leo, một liền cảm thấy hơi tội lỗi với Lộ Lê một chút nên cuối cùng vẫn mở tin nhắn ra xem. Mở ra rồi anh liền hối hận, toàn bộ đều là hình ảnh, nói đúng hơn là ai cần hình ảnh còn có cả hình động nữa. Hình đầu tiên, Lộ Lê hướng về phía camera, nhắm mắt cái miệng nhỏ vểnh lên, làm bộ chu môi hôn một cái, như thể đối diện là ai đó chứ không phải màn hình điện thoại. Bên cạnh cô còn có một cái hình động màu hồng phấn. Moa tương đương, hình thứ hai, Lộ Lê đang phồng má, mắt to tròn, biểu tình như đang giận nhưng cũng giống lúc làm nũng. Caption ghi là, bổn cung không vui, hình thứ ba, Lộ Lê cười vô cùng ngọt ngào, hướng màn hình mà ra dấu ok. Caption ghi, tốt, hình thứ tư, Lộ Lê chụp nửa người, hai tay vòng lại thành hình trái tim trên đầu. Caption ghi, yêu anh nha tương đương. Tổng cộng có 10 tấm, tất cả đều là Lộ Lê dùng hình của mình làm icon, nhân vật chính. Cocchuyenaudio.com, đều là cô, Lộ Lê lúc này liền nhắn qua, ông xã mau lưu lại đi, sau này nhắn tin với em thì dùng mấy cái này có được không? Ông xã nhất định phải dùng icon đó nha, hôn hôn, JPG, version Lộ Lê. Chị Thẩm Yến nhìn mấy cái biểu tượng kia đột nhiên cạn lời. Cô chụp hình rất nhanh, rồi cũng không có chỉnh sửa gì nhiều, chụp đủ loại biểu cảm vui có buồn có, ngũ quan vẫn luôn hoàn mỹ, không có điểm chê. Chị Thẩm Yến nhìn mấy cái biểu tượng Lộ Lê gửi qua, sau đó liền nhớ về lúc trước khi cô hôn anh cũng chính là biểu tình này. Vì thế anh dùng biểu tượng ok của Lộ Lê gửi qua, đáp lại. Được, anh lại suy nghĩ một chút gửi thêm một cái biểu tượng nữa. Tốt, JPG, version Lộ Lê. Lộ Lê thấy chồng dùng biểu tượng cô tự làm, trong lòng vô cùng vui sướng đem điện thoại ôm vào ngực một hồi lâu. Chị Thẩm Yến nhắn lại, anh phải làm việc, Lộ Lê cách màn hình điện thoại gật gật đầu. Vâng ạ, ông xã làm việc tiếp đi. Yêu anh, JPG, version Lộ Lê. Chị Thẩm Yến nhìn biểu tượng mà Lộ Lê gửi qua trong giây phút lơ đãng mà cười một cái. Lộ Lê làm tóc xong, cũng nhắn tin WeChat với chồng xong, liền đi đến câu lạc bộ của bạn trai kiều giai nhất. Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi chiều, xe đi trên đường một lúc đã đến nơi. Vừa vặn bây giờ cũng là giờ đón khách chẳng mấy chốc mà câu lạc bộ đã nhộn nhịp lên rất nhiều. Kiều giai nhất khoác tay bạn trai ra tự mình đón khách vừa nhìn thấy Lộ Lê đã phát hiện cô vừa đổi kiểu tóc. Mái tóc ngày trước thẳng dài mang dáng vẻ ngây thơ, bây giờ thoát cái đã biến thành tiên nữ nhan sắc làm điên đảo chúng sinh câu hồn đoạt phách. Kiều giai nhất nhịn không được mà cảm thán trong lòng. Người này, nhan sắc này mà không dấn thân vào showbiz thật sự rất uổng phí, nhưng sau đó lại nghĩ người ta đã lập gia đình rồi, là phụ nữ kết hôn thì cũng không hút fan lắm, dù có vào showbiz làm nghệ sĩ cũng sẽ không giành được nhiều tình cảm lắm. Thật đáng tiếc làm sao chỉ Thẩm Yến vậy mà đã ngăn một ngôi sao vụt sáng rồi. Lộ Lê nghe thấy liền không cao hứng, nói, cậu không được nói chồng tới như thế, ngoặc kép, kiều giai nhất, ngoặc kép, không chấp với người bị đụng đầu. Lộ Lê chào hỏi qua bạn trai của Kiều Giai Nhất một chút, sau đó cùng hai người đi vào câu lạc bộ. Chủ nhân bữa tiệc tự mình ra đón khách có thể nói khách mời hôm nay thân phận không hề tầm thường. Lộ Lê vừa bước vào, đã có không ít người nhận ra cô. Không bàn đến thân phận vợ của chị Thẩm Yến, chỉ riêng danh phận con gái của Lộ Thị cũng đủ để người khác phải tự mình đến nghênh đón rồi. Nhìn thành phố S rộng lớn là vậy, nhưng mà Lộ Lê đã kết hôn được 3 năm, ở nơi này cũng đã gặp qua không ít người. Bỏ qua mấy việc tiểu thư, công tử có không ít mấy ngôi sao cùng người mẫu cũng tham dự, thậm chí còn có cả mấy vị đại minh tinh nữa. Lộ Lê tuy trước mặt ông xã có thể không kiêng nể gì mà bán manh làm nũng, nhưng ở trong mấy trường hợp xã giao như thế này, từ nhỏ cô đã được răn dạy phép tắc đầy đủ, trả giá nhiều như vậy, bây giờ liền thấy hiệu quả. Cô đứng đó một bên, xuất hiện đúng giờ, trong tay còn mang theo túi Birkin, hai phiên bản giới hạn, tóc xoăn môi đỏ, còn thêm biểu tình lãnh đạm người sống chớ gần. Bạn trai đi chào khách rồi, Kiều Giai Nhất liền kéo Lộ Lê ngồi xuống, mấy chị em ngồi quanh định nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lộ Lê bước lại, ai nấy cũng hướng. Góc chuyện audio.com, về phía cô mà gật đầu chào hỏi. Lộ Lê nhìn qua một vòng khách khứa, đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Chỉ Hinh cũng ở chỗ này. Lộ Lê từ từ nhìn qua Chỉ Hinh một lần. Không nói tới mấy cái khác, nhìn cách ăn mặc là cô liền cảm thấy Chỉ Hinh không khác gì kẻ ngốc. Chỉ Hinh vốn đang ngồi hóng chuyện, thấy Lộ Lê thì biểu tình trên mặt liền cứng đờ. Mấy chị em bạn gì của cô ta biết cô ta là em họ của Chỉ Thẩm Yến, cũng biết Lộ Lê là vợ của Chỉ Thẩm Yến, vì thế cô ta phải đứng dậy, hướng về phía Lộ Lê mà gật đầu, không chút tình nguyện nào mà gọi một tiếng. Chị họ, ngoặc kép, Lộ Lê nghe Chỉ Hinh không chút tình nguyện nào mà gọi mình là chị họ, tâm tình cũng không tồi mà ừ một tiếng. Ngồi đi, ngoặc kép, mọi người lại tiếp tục nói chuyện. Phụ nữ với nhau nói chuyện phiếm cũng chỉ xoay quanh chuyện quần áo trang sức rồi làm đẹp. Lộ Lê lười chen vào, nhưng cũng ngẫu nhiên đáp lại vài câu khen tặng. Mấy vị tiểu thư này như thể nói quần áo làm đẹp chưa đủ, liền đổi đề tài qua bàn tán về đàn ông. Cái gì mà nhà chúng tôi vô cùng tình cảm, vợ chồng tôi vô cùng ân ái, không ngừng khoe khoang, mặc kệ mấy chị em bên cạnh nhắc khéo. Lộ Lê ngáp một cái, vốn dĩ cảm thấy chẳng có gì, đến khi cô đi vệ sinh, ở bên trong buồng vệ sinh nghe người bên ngoài nói chuyện. Này tôi nói cậu nghe, sao không có đầu óc gì hết vậy? Cậu ở trước mặt người khác khoe ân ái chưa đủ sao mà còn chạy đến trước mặt Lộ Lê khoe hả? Ngoặc kép, Lộ Lê nghe thấy như vậy, cảm thấy có chút thú vị nên im lặng nghe tiếp. Chắc là mấy người họ cũng biết tình cảm vợ chồng cô sâu nặng tình thâm, ba cái trò khoe kim cương hột xoàn kia cô thèm mà để vào mắt. Sau đó Lộ Lê lại nghe thấy, ai mà chả biết Lộ Lê với Chỉ Thẩm Yến là vợ chồng plastic chứ, ngủ chung một cái giường mà còn chẳng thèm yêu nhau. Cậu ở trước mặt Lộ Lê khoe ân ái như vậy là muốn làm cô ta tức chết sao? Ngoặc kép, cậu có tin ngày mai người ta cầm tiền tới mua công ty nhà cậu cho cậu ra đường quét rác không? Ngoặc kép, khuôn mặt tươi cười của Lộ Lê cứng lại. Ngoặc kép, mấy cô gái kia đã đi xa rồi. Lộ Lê từ trong buồn vệ sinh bước ra, vừa rửa tay xong, lấy khăn giấy lau khô tay, nhìn vào gương, trên mặt không có biểu cảm gì. Sao lại thế này, ra khỏi toilet trở về bữa tiệc đột nhiên phía sau có người gọi cô một tiếng. Lộ tiểu thư, ngoặc kép, Lộ Lê nhíu nhíu mày, xoay người. Có một người đàn ông bước ra từ phía góc tường. Nhìn qua thì hình như không phải ngôi sao, chắc là người mẫu, vóc dáng rất cao, diện mạo cũng tạm ổn, chỉ là khí chất không có bao nhiêu, so với Chỉ Thẩm Yến thì khác biệt như trời với đất. Lộ Lê nhíu mày, có chuyện gì sao, ngoặc kép, nam người mẫu nhìn trước sau thấy không có ai, móc điện thoại trong túi ra. Lộ tiểu thư, có thể cho tôi xin WeChat được không? Ngoặc kép, Lộ Lê đợi cậu ta đến gần, nhếch mép một chút nói. Không, ngoặc kép, cô vòng qua nam người mẫu muốn đi chỗ khác, nhưng mà người này hình như cũng đoán được mình sẽ bị cự tuyệt nhưng cũng không buông tha cơ hội khó khăn mới nắm được liền chặn Lộ Lê lại trên mặt vô cùng thành khẩn. Lộ tiểu thư, tôi thật sự rất thích em. Tôi có thể mà, ngoặc kép, Lộ Lê mặt lạnh đáp lại, anh có thể cái gì? Ngoặc kép, cậu ta cũng biết mình không có nhiều thời gian nữa. Người như Lộ Lê, không phải cậu ta muốn gặp là có thể gặp cũng biết những người như vậy không thích quanh co lòng vòng, liền trực tiếp đem điện thoại hướng về phía Lộ Lê. Góc chuyện audio.com, trên màn hình điện thoại là hình ảnh cậu ta chụp chỉ mặc một chiếc quần đùi. Nhìn qua đã thấy toàn thân cuồn cuộn cơ bắp là kiểu hình yêu thích của các phu nhân nhà giàu. Tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của em, tôi cũng biết em và tiên sinh tình cảm không tốt cho nên hãy cho tôi một cơ hội được không? Tôi biết em chỉ có một mình, cảm thấy rất hư không tịch mịch, mong em hãy đem hết những hư không tịch mịch ấy giao cho tôi đều có thể giúp em phân ưu. Ngoặc kép, cậu ta vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Lộ Lê, sau đó lại vuốt màn hình một cái, bức ảnh thứ hai hiện ra, mặt cậu ta cũng không có chút biểu cảm nào. Đây là kích thước của tôi, em có thể xem trước. Ngoặc kép, Lộ Lê sợ đến mức vừa nhắm mắt vừa chạy, sau đó ném điện thoại lại cho tên người mẫu kia. Tại sao ai cũng nói cô và chồng cô là vợ chồng plastic chứ, cô tức giận đến đau lòng, cả giận nói. Tôi mới không có hư không tịch mịch, tôi với ông xã ngày hôm qua mới không chăn đơn gối chiếc đó. Ngoặc kép, tương đương hoàn chương 9 tương đương, chú thích, một dậu đổ bìm leo. Câu thành ngữ có ý muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt áp đảo. Nguồn, https://www.sathionline.com tua sắc giải thích thanh ngu tắc ngu, giao đâu bim leo, 1923. 2. Hermes Birkin, một trong những dòng túi xa xỉ nhất trên thế giới, nổi tiếng với việc đắt tiền và phải đợi rất lâu mới có được túi. dòng túi Birkin thường có giá thấp nhất là hơn 10.000 đô la Mỹ và thậm chí có thể lên đến 380.000 đô la Mỹ. Giá trị của túi phụ thuộc vào loại da dùng để làm túi, độ quý hiếm của loại động vật được lấy ra, loại đá cũng như kim loại được dùng để trang trí túi. Hãng Hermès cũng không có cố định một lịch ra mắt hay số lượng bán ra cụ thể của các dòng túi, vì thế nên dòng túi này rất được săn đón và thường rất đắt. Số lượng túi mới bán ra không nhiều, đa phần túi bán trên thị trường là hàng đã qua sử dụng. Nếu bạn nào có theo dõi Kylie Jenner hoặc Jeffree Star thì sẽ thấy cả hai người này đều sưu tầm khá nhiều túi Birkin. Đối với những người có tiền và yêu thích thời trang, việc sở hữu túi Birkin giống như một khoản đầu tư. Bây giờ mua, vài năm nữa bán ra chắc chắn giá trị sẽ cao gấp mấy lần giá trị ban đầu. Cách trương.